đều trên lưng một cái bao lớn, trong đó tràn đầy đều là cao lương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.